Tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh truyện của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Tối hôm nay ta sẽ đến với tập 41 của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Trang web xâm nhập lần này là một diễn đàn hacker khá nổi tiếng ở Âu Mỹ, tên là Carmen, được một nhóm hacker cầu quản trị. Nghe nói đã từng hack sập mấy trang web của Trung Quốc. Trong đó còn có nữ hoàng Internet, Khanh Phanium thần bí nhất. Nghe nói nửa cuối năm ngoái, tâm tình cô ta không tốt, liên tục phá hoại tất cả các trang web hacker nổi tiếng nhất trên thế giới. Đến đầu năm nay, tâm tình mới có vẻ tốt hơn, thỉnh thoảng sẽ lên tiếng ở Carmen. Nghe nói lần viết bài đầu này, vị nữ hoàng vạn ác này bắt đầu có hứng thú với Trung Quốc. Tự tạo một nick mới bằng tiếng Trung cho mình. Còn ý nghĩa cụ thể như thế nào thì khó có thể nói rõ được. Căn cứ vào dự đoán của mọi người, nếu như việc xâm nhập thực sự khiến cho vị nữ hoàng này ra tay, sợ rằng ở Trung Quốc cũng chỉ có vị công trừ Bạch Tuyết xuất hiện mấy tháng trước như phù dung sớm nở tối tàn mới có thể địch lại được. Đương nhiên, đây cũng chỉ là thuần túy là suy đoán mù quáng mà thôi. Công trừ Bạch Tuyết chẳng qua là từng có mấy lần tấn công, gây ảnh hưởng rất lớn, chưa từng có người thấy hắn thật sự ra tay. Mà nhìn bộ dáng khoe khoang khiến cho nước bọt bay tung tóe của tên mập kia, không ít người cũng bắt đầu suy đoán. Có phải người này chính là công trừ Bạch Tuyết hay không? Không thể nào. Một lát sau, bắt đầu xâm nhập. Bạn công trừ Bạch Tuyết, Cố Gia Minh, chân của chúng ta đang lên mạng. Trong một gian phòng cách đó không đến 100 mét, Nhà Hàm vẻ mặt mệt mỏi đang ngồi bên cạnh hắn, thỉnh thoảng nhìn màn hình, thỉnh thoảng quay sang nhìn hắn. Mắt chị bị thâm quầng. Chị biết mọi việc chuẩn bị cho dạ hội đều do chị quản lý. Dụi mắt, Nhà Hàm nói. Tối qua lại ngủ không ngon, bây giờ tranh thủ ngủ một lát đi. Nhà mình chỉ vào ghế salon dài trong phòng làm việc. Người trong trường đều chết cả rồi sao? Để một cô bé phải làm nhiều việc như vậy. Em mới là cô bé đó. Cười đẩy Gia Minh, Nhà Hàm chống khuỷu tay lên bàn làm việc. Bàn tay chống cằm, bộ dạng rất đáng yêu. Nhận bao nhiêu lương thì làm bấy nhiêu việc. Hơn nữa, chỉ thích cảm giác như vậy. Bình thường cũng không thấy mệt. Chỉ là gần đây đang suy nghĩ một việc thôi. Nói tới đây cô nhìn Gia Minh, nhưng cuối cùng cũng không có nói tiếp. Gia Minh hơi nhíu mày. Từ Xuân, chị thích người kia. Chị vẫn chưa biểu lộ với hắn sao? À, vẫn chưa. Ai, chị thật sự không nên thích hắn. Mỗi lần nói với chị cũng đều như vậy. Lễ Giáng sinh lần trước, chị cũng thở dài như vậy không biết bao nhiêu lần. Cho nên em mới không muốn nói về đề tài này. Mỗi lần đều như vậy. Đổ đầu đất. Gia Minh liếc nhìn cô. Từ khi Nhà Hàm loang thoáng tiết lộ cô thích một người, nhưng không dám biểu lộ ra vào ngày Giáng sinh. Nhà mình đã từng khích lệ mấy lần, chỉ là có vẻ như không có tác dụng. Có khi còn khiến Nhà Hàm nổi giận một cách khó hiểu. Đến bây giờ, hắn cũng không muốn nói thêm. Chị chính là đầu đất, chị chính là heo. Thở dài u oán, Nhà Hàm nhìn hắn một lúc lâu, sau đó ánh mắt chuyển đến màn hình, không muốn dây dưa chuyện này với một tên đầu đất. Chị nói này, sao em lại phải dùng tiếng Đức để nói chuyện chứ? Chị hiểu hay không thì có gì khác nhau. Em giấu giếm hai đứa linh tinh để vụng trộm mà còn dùng máy tính của chị nữa. Thành thật khai ra bên kia là mỹ nhân sao? Đương nhiên là vì để chị không hiểu được. Cô ta không chỉ là mỹ nhân mà còn vừa dâm đảng vừa cởi mở nữa. Gia Minh cười. Thôi, mau ngủ đi. 5 giờ em gọi chị. Đang nói hùng hồn, Gia Minh thuận tay tung mái tóc vàng, lôi cô đến bên ghế salon. Đừng có ầm ĩ nữa, chị làm hại em không thể nào nói chuyện với mỹ nhân một cách bình thường được. Ngủ đi, 5 giờ em lại gọi chị. Hắn cởi áo khoác, đắp lên chân cho Nhà Hàm, thuận tay tăng nhiệt độ điều hòa. Nhà Hàm cũng đã mệt, hừ hừ mấy tiếng, đã vàng dày ra. Không nên, 4 giờ phải gọi chị dậy đó. Gia Minh gật đầu, ngồi xuống bên máy tính. 5 giờ em gọi chị. Dừng, không hiểu được tiếng người sao?

Ai, em đang vẽ tranh sao? Chị cho nó là cái gì thì nó là cái đó. Ai, vẽ tranh thì chị cũng biết. Em tránh ra đi, để chị vẽ cho em xem. Kéo ghế tới, Nhã Hàm tóm lấy con chuột, phảng phất biến nó thành một món đồ chơi của trẻ con, liên tục di động. Cô không ngờ rằng bức tranh sớm nhất, những nổi tiếng thế giới của cô đang hình thành. 4:40, bao gồm Kelly Denim, những thành viên trong viện nghiên cứu cũng dừng công việc của mình. Vô số lời nói cũng đột nhiên ngưng. Cô ấy tiến vào hệ thống từ lúc nào? Không biết. Tất cả trình tự đều không có cách nào khống chế. Hơn 10 phút trước, Kelly Denim tiên đoán được dấu hiệu. Lực lượng phòng ngự của đối phương không cách nào tăng cường, cho nên phát động một đợt tấn công mới. Tuy rằng tiến triển chậm, thế nhưng cảm thấy đối phương đã bị áp chế, cô cảm thấy rất hãnh diện. Nhưng mà chỉ sau 10 phút, tất cả trình tự lập tức mất đi sự khống chế. Khi đối phương trực tiếp xâm nhập vào hệ thống mạng lưới của siêu cấp máy tính này, đã đồng thời nhận được quyền khống chế. Có hơn 10 người đứng quanh cái máy tính. Trên màn hình lúc này đã xuất hiện những hình ảnh rất đơn giản. Ai, đây là cái gì? Quốc bảo của Trung Quốc đó là gấu mèo. Tại sao nó lại cầm gậy? Ở Trung Quốc, nó được gọi là tổ hương, chính là thứ mà khi tổ tiên của họ tế tổ thường hay dùng. Bức tranh này thật là xấu. Khi ánh mặt trời bắt đầu ảm đạm, những làn gió ở trên sân vận động nhẹ nhàng thổi qua, khiến cho con người ta thoải mái. Ngồi bên cạnh Gia Minh, Linh Tinh vừa mới ăn cơm tối xong là bắt đầu cao giọng hát. Cách đó không xa, có một đôi nam nữ chừng 20, chắc là có cảm tình, xem ra cũng là người đã tốt nghiệp gặp lại nhau, đang bàn luận xôn xao, nói cười thản nhiên. Mấy thanh niên đi qua bên cạnh đang nghị luận chuyện máy vi tính. Trong giọng nói mơ hồ có thể nghe được 4 chữ. Hùng Miêu Thiều Hương. Hơn 1 giờ trước, virus máy tính có tên là Hùng Miêu Thiều Hương đã lan truyền khắp mạng Internet. Phạm là những máy tính sưu tập dữ liệu về cuộc chiến tranh vừa xảy ra đều bị nhiễm. Hơn phân nửa máy tính của những hacker hoặc là những siêu cấp máy tính của các công ty đặc thù đều bị virus Hùng Miêu Thiều Hương siêu siêu vẹo vẹo xấu xí lây nhiễm. Các số liệu có liên quan lập tức bị ăn sạch. Phần phức máy tính chỉ sau đó, nửa khắc thì bị hủy hoại. Tuy rằng rất nhiều viện nghiên cứu vẫn đang tìm cách khôi phục những số liệu khác, nhưng hầu như những số liệu có liên quan tới lần đại chiến này đều bị quét sạch. Lần đại chiến làm cho những người chứng kiến cảm giác như một thần tích, rồi sau đó dễ dàng xuất thủ xóa sạch những số liệu có liên quan. Ngoài trừ việc để lại ấn tượng trong đầu của mọi người, thì những năng lực khổng lồ vừa rồi không còn cách nào hiện hữu được. Không có bất số liệu nào có thể khiến cho người ta phân tích được. Sau khi giải quyết chuyện máy vi tính, từ trong phòng làm việc của Nhã Hàm xuất hiện đã là 5 giờ chiều. Xa xa sau khi tập luyện xong bóng chuyền đã về nhà tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị tới tham gia bữa tiệc tối kỷ niệm ngày thành lập trường. Nhà mình cùng Linh Tinh ở trường học ăn cơm, sau đó luyện tập lại thêm một lần. Không sai, hát rất khá. Cảm giác phải là như vậy, dễ dàng, vô cùng đơn giản. Lần nào cậu cũng nói như vậy? Linh Tinh trợn mắt, còn Gia Minh thì cười rộ lên. Đó là bởi vì nó thật sự đơn giản mà. Nhưng tớ khẩn trương, không biết là lúc lên sân khấu có hát được không? Yên tâm đi. Tớ đối với Linh Tinh của nhà chúng ta luôn có sự tự tin. Hơn nữa, đây không phải là lần đầu lên sân khấu. Cậu chính là Diệp Linh Tinh em. Đã đoạt vô số giải hát múa từ nhỏ mà. Nhưng tớ không có lòng tin với Linh Tinh nhà của chúng ta. Cười trợn mắt nhìn Gia Minh, Linh Tinh toàn tâm toàn ý hát thêm một lần, sau đó phun ra một hơi. Lần này đâu có giống những lần trước, tiêu chuẩn rất cao. Khi hát lại còn phải làm cho Phương Đại Bình Tinh Phương Tiểu Thư biết khó mà lui, không hề quấn quýt lấy cậu đòi bài hát. Hơn nữa, dàn nhạc làm điệu đều là do chúng ta cùng nhau ca hát. Nhà mình mở trừng hai mắt. Thật sợ đó, nếu như... Được rồi. Thấy ngữ khí của nhà mình chần chừ, Linh Tinh nở nụ cười. Tớ rất khẩn trương, thế nhưng chỉ cần dốc hết sức là được rồi. Tớ không phải là chưa từng biểu diễn mà, nhưng nếu như hát sai thì đừng trách tớ nha. khẽ cười ngẩng đầu. Mặt trời chiều chiếu lên đôi má cô, khiến cho chúng hồng nhạt. Sau một lát, cô quay đầu. Ai, ngày hôm qua ở nhà, cha mẹ hỏi chuyện của chúng ta đó. Nhà mình nghi ngờ, mở trừng hai mắt. Chuyện của chúng ta. Chương 162, người biểu diễn. Đúng vậy, ba người chúng ta quá thân, cha mẹ đương nhiên cũng chỉ nói đùa. Kiểu như sau này tớ nên tìm một người chồng như thế nào, nhất định phải giống như Gia Minh. Tớ nói tâm nguyện của cậu là muốn làm một bác sĩ ngoại khoa. Mẹ tớ cực kỳ vui, còn nói lần sau cậu tới, mẹ tớ sẽ bắt cậu phải dâng trà bái sư. Cha mẹ có nói không ghét chuyện yêu sớm, còn nói người bên cạnh nhà tớ thích tớ. Mẹ tớ còn nói là nhà họ muốn có một cô con dâu nhỏ gần nhà. À, nói rất nhiều, tóm lại là có liên quan tới tớ. Vậy cậu nói sao? Gia Minh cười. À, đương nhiên là pha trò thôi. Linh Tinh cười. Tư chất của tớ quá bình thường, làm sao sánh được với người anh Minh thần võ ở bên cạnh nhà. Nghĩ lại thì thấy đúng thật. Tớ chỉ là một con cóc thôi. Gia Minh cười trầm mặc trong chốc lát. Việc này cuối cùng cũng có một ngày ngả bài trước mặt mọi người. Có lẽ là ba người phải chia cách. Gia Minh sẽ bị buộc lựa chọn Linh Tinh hoặc là Xa Xa. Có lẽ ba người bên đối mặt với hai gia đình, nếu như không phơi bày tất cả ra thì vẫn có thể nói dối để duy trì quan hệ này. Nhưng vấn đề lại ở chỗ hai gia đình này, đặc biệt là cha mẹ của Linh Tinh. Gia Minh không muốn lừa dối họ, ngậm lại thật sự có chút khổ não. Trong lòng hắn buồn, Linh Tinh tự nhiên cũng lo lắng. Nhưng mà nói tóm lại, ở lớp 10 mà bắt đầu lo lắng những chuyện này, đúng là có chút hơi sớm. Sau khi hàn huyên một hồi, bầu trời đã chuyển sang màu đen. Xa xa cầm một túi nhựa, từ ngoài đi tới chỗ sân vận động. Nhìn từ xa, vóc người cô cân xứng, thon dài, mái tóc đen buộc sau gáy, nhẹ nhàng khoan thai, tràn ngập sức sống thanh xuân. Trời ơi, Linh Tinh cậu phải thay quần áo chứ. Đây là băng nhạc đệm nè. Đặt túi nhựa ở chân của Linh Tinh. Linh Tinh cười ôm thắt lưng Xa Xa, bảo cô ngồi xuống cạnh mình. Cảm ơn nha, Xa Xa. Ai, trên người thơm quá. Đừng có sợ loạn. Cẩn thận tới cho cậu đẹp mặt đó. Xa Xa cười gõ lên trên trán của Linh Tinh. Đôi bàn tay di chuyển về phía ngực Linh Tinh. Linh Tinh lè lưỡi. Về nhà thì đẹp. Nếu không nhà mình là chiếm tiện nghi của tớ đó. Xa Xa cậu quả nhiên rất bất công. Chỉ biết có nhà mình. Có vậy cậu mới khỏe đó. Xa Xa cười bắt đầu trêu đùa Linh Tinh. Nhưng mà nhược điểm của hai người ai nấy đều biết rõ ràng. Một lát sau, hai cô mới phân thắng bại. Lúc này sắc trời đã tối dần. Tiệc tối ở phía đại lễ đường đã bắt đầu. Xa Xa cúi người, đôi bàn tay vuốt dọc theo đôi chân mềm mại của Linh Tinh. Ai, hôm nay huấn luyện thật điên cuồng. Sau khi tắm rửa mới cảm thấy hơi mệt. Chỉ là thi đấu dạn đơn mà thôi. Cần phải liều mạng như vậy không? Nếu như là ở nhà, Xa Xa lúc này đã cởi bỏ tất, đem hai chân đặt lên trên người của Gia Minh, bảo hắn xoa bóp. Lúc này cô đang tưởng tượng ra cảnh này, Xa Xa nhìn Gia Minh cười. Đương nhiên, phải toàn lực ứng phó mới được. Vì chuyện bạn nhảy mà Đàm Tố Nghiên mấy hôm nay không tới tập, trở nên thần bí vô cùng. Cô còn cho rằng mình đã bị cướp mất tư cách bởi Linh Tinh. Vậy hãy để cho tới giành chức đội trưởng đội bóng chuyền của cô ta đi, để cho cô ta tỉnh táo lại thế mới được. Cậu ấy còn có 2 tháng nữa là tốt nghiệp, cậu sẽ để lại cho cậu ấy bóng ma đó. Cho nên phải nhanh một chút, sau nửa tháng tớ sẽ trực tiếp khiêu chiến với cô ta, để cho cô ta phải hạ đài. Đối với địch nhân, tớ sẽ không bao giờ thủ hạ lưu tình. Ai, Linh Tinh, cậu làm như vậy? Trong khi nói, Linh Tinh đã ôm lấy hai chân của Xa Xa, đè Xa Xa xuống, đưa tay bút ve đuổi cô. Để cho kỵ sĩ tớ xoa bóp cho. Ngoan, ai, thế nhưng, như thế này thật là kỳ. À, nơi đó rất ngứa, mạnh lên chút đi, Linh Tinh. Vừa dạy dỗ vừa cười đùa, Xa Xa vẫn bị đè xuống, để cho Linh Tinh xoa bóp hai chân thon dài của cô. Bên kia lễ đường có rất nhiều người, những người biểu diễn cũng đã vào trong. Những tiếng nhạc truyền ra từ trong loa, thanh âm ồn nhu của Đồng Đăng Văn đang giới thiệu chương trình. Ở sân vận động và những khu vực xung quanh không có đèn, cho nên ánh sáng có chút ảm đạm. Ngoài trừ ba người Gia Minh, chỉ còn có mấy người đã tốt nghiệp đang ngồi ở một góc hẻo lánh, tiếng nói chuyện nhẹ nhàng pha lẫn tiếng cười. Có lẽ là đang nhớ tới những chuyện cũ trước kia. Khi âm nhạc từ xa vọng tới, ba người trong bóng tối chuyển sang yên lặng. Trên bầu trời đêm có mấy ngôi sao thưa thớt, gió mát mờn trớn. Nhìn mấy người ở xa xa, nhà mình đột nhiên cảm giác được. Sau mấy năm, ba người bọn họ có thể trở lại, dọc theo những con đường ở trường nhớ lại chuyện xưa hay không. Không biết hình dạng lúc đó của ba đứa mình sẽ như thế nào. Phải va chạm nhiều với cuộc sống sinh hoạt cùng một nơi, tạo thành một tổ ấm hạnh phúc nhỏ nhỏ, hay là vì một nguyên nhân nào đó mà phải xa nhau. Rồi khi gặp lại, nhìn nhau, không biết phải nói gì. Nghĩ ngợi không đâu, giờ đây trở thành một thói quen của gia đình hắn. Nhưng mà không nghĩ thì hắn là cảm giác được sự phiền muộn trong đầu. Có lẽ là trong đời hắn đây là lần đầu tiên. Mình rất quan tâm, rất thích các cô ấy. Nhìn hai cô gái đang trò chuyện ở bên cạnh, và mình cười nhạt. Phải tham gia biểu diễn, nhưng tiết mục lại xếp tận thứ 15. Cho nên ba người ngồi ở sân trường, đợi cho tới khi tiết mục thứ 8 kết thúc, mới cầm túi nhựa để tới phòng đằng sau sân khấu. Sau khi gõ cửa, một nữ tử mặc quần áo biểu diễn mở ra. Phía trong hơi tối, cảnh tượng tương đối hỗn loạn, không gian có chút chật chội. Người mở cửa phòng chính là Đàm Tố Nghi, bị linh tinh thay vị trí múa. Vừa nhìn thấy cô, Sa Sa lập tức đi sang một bên. Đàm Tố Nghi chần chờ trong chốc lát, nhưng cô ấy đứng ở cửa nói: "À, xin lỗi nha, chỗ biểu diễn lần này thiếu người, hơn nữa còn có Phương Vũ Tư tiểu thư muốn đi qua. Các cô giáo đã nói không phải là người trong ban tổ chức, người biểu diễn thì không được vào hậu trường. Các cậu nếu như muốn tìm Phương tiểu thư ký tên..." "Thế nhưng tớ là người biểu diễn mà." Vuốt sợi tóc chườm tai, linh tinh nói. Đạm Tú Nghi ngẩn người cười nhạt, cho rằng câu nói vừa rồi không đúng. "Vừa rồi có hai em gái năm thứ nhất dùng lý do này để đi vào. Trên danh sách tiết mục biểu diễn biết rất rõ, tớ xem một chút. À, quả nhiên không có ba người. Tớ biết cậu rất sùng bái Phương tiểu thư, thế nhưng nếu như muốn ký tên, chỉ ít cũng phải..." Cô còn chưa dứt lời, Đông Phương Uyển với sắc mặt có chút lo lắng đã từ bên trong đám người xuất hiện. "Nè, tớ đợi lâu lắm rồi đó, các cậu sao bây giờ mới tới chứ? Tớ tưởng rằng phải thả bồ câu gọi các cậu. Bằng nhạc đệm đã mang tới chưa?" "À, mang tới rồi." Linh tinh ở ngoài giơ túi nhựa trong tay. "Ai, vậy mau vào đi. Mau đưa bằng nhạc đệm cho người phụ trách âm thanh. Cố Gia Minh, cậu là người hiểu rõ việc này, cậu làm là tốt nhất." Thấy Đồng Phương Nguyện nói liên tiếp, Đàm Tố Nghiên hỏi: "Bọn họ tới để đưa băng hay sao?" Đồng Phương Nguyện cười cười: "Không, bọn họ tới biểu diễn đó." Bởi những câu này quá mức tùy ý, nghe như là nói cho có lệ, Đàm Tố Nghiên lập tức cầm danh sách tiết mục. "Sao có thể chứ? Trên danh sách không có bọn họ mà." "Ai, bí mật." Thuận miệng nói chuyện, Đồng Phương Nguyện đã kéo ba người linh tinh đi vào. Xa xa hứng thú ngẩng cao đầu, khiêu khích hướng Đàm Tố Nghiên nhíu lông mày. Đứng ở cạnh cửa, nữ tử nhíu mày, nhìn mấy người đi vào, ánh mắt rất là không cam lòng. Cô đã từng theo đuổi Đồng Phương Lộ thất bại, hiện giờ vẫn có kỳ vọng như vậy. Vì vậy đối với Đồng Phương Nguyện không nói gì thêm. Nhưng mà trong mắt cô, tình huống hiện giờ là ba người lợi dụng quan hệ cá nhân để trà trộn vào bên trong. Đương nhiên là để gặp Phương Vũ Tư. Nói không chừng trong lòng Diệp Linh Tinh còn mang oán hận. Liệu Hoài Sa thì là người không có giáo dưỡng, có lẽ sẽ làm ầm ĩ trước mặt Phương Vũ Tư. Mà cái tên Cố Gia Minh kia cũng chỉ là một học sinh bình thường. Kết thúc phần 41 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.